Quan thuật, chương 3214. Lợi hại như vậy, gocchuyenaudio.com. Ha ha, cái gọi là che chắn của ngươi căn bản là quá yếu, chẳng có nhiều hiệu quả. Cách kiểu này đối phó với cao thủ công lực kém hơn ngươi một bậc thì còn được, còn đối phó với một cao thủ hồn ly giai như Lô Định Tông thì không được. Người ta dùng nội công là có thể nhìn xuyên thấu những gì ngươi muốn che chắn. Tam Hóa nói, hồn ly cảnh ông ta không phải là niệm khí cảnh giới hay sao? Diệp Phàm giật mình, ha ha, ngươi nghi ngờ nhãn quang của ta. Tam Hóa cười nói, vì sao ông ta lại phải lừa tôi? Diệp Phàm hừ nói, bởi vậy mục đích vì sao ta lại muốn truyền cho ngươi pháp môn thái cực phong giới chính là bởi quan đạo hồng nhan này. Vốn là dựa theo quy luật bình thường mà nói, cho dù ngươi có thi triển phong giới pháp như thế nào, chỉ cần công lực của đối phương cao hơn ngươi thì pháp môn phong giới của ngươi sẽ không có hiệu quả. Đây chính là cơ sở của thực lực. Tuy nhiên, Lô Định Tông bây giờ đã bị trọng thương, hơn nữa, hắn tồn tại con rơi của ngươi một chút nội công có ẩn chứa có suy nghĩ còn sót lại của hắn mà thôi. Bọn ta gọi nó là hồn khí, ý là nói nó có tinh thần và tư tưởng của con người, nội khí của linh hồn trong truyền thuyết gọi tắt là hồn khí. Vì vậy, dù là bản thể nguyên bản của hắn có đẳng cấp hồn ly cảnh, nhưng bây giờ nhiều lắm là có thể thi triển hiệu quả tầng đầu của niệm khí cảnh nhưng không thể kéo dài. Một khi sử dụng nhiều sức lực thì sẽ bị hôn mê. Vì thế về cơ bản tạm thời ngươi không thể đột phá đến niệm khí cảnh. Tuy nhiên, ta thấy ngươi có mấy cáo đan điền, bây giờ đã đầy được hai cái. Lão Phu sẽ tặng cho ngươi một ân tình, đó là thêm đầy vào cho ngươi một cái nữa. Còn lại thì phải dựa vào bản thân ngươi. Một khi toàn bộ 6 cái đan điền đã đầy, tuy cảnh giới của ngươi nhất thời chưa đạt đến niệm khí giới, nhưng lượng công lực của ngươi cũng đã đủ. Hơn nữa con rơi đặc biệt của ngươi, sau khi được ngươi luyện hóa cũng có thể tạo ra tác dụng chiết xuất. Vì thế hoàn toàn có thể thi triển thái cực phong giới pháp mà ta truyền cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn cho hắn biết thì hắn được biết. Không muốn để hắn biết thì chỉ cần một suy nghĩ là có thể khống chế được. Sau khi Tam Hóa Đại Sư nói xong, Diệp Phàm cảm thấy một luồng lực mềm mại rất mạnh truyền đến. Không lâu sau, cảm thấy đan điền thứ ba của mình được khai phá, Tử Cung Huyệt nằm ở vị trí tim đã nhận được năng lượng truyền đến như nước chảy từ con rơi. Sau khi Diệp Phàm luyện thuật Cửu Cung luyện hồn bây giờ đã khai phá được 6 đan điền, lấy Nê Hoàn Cung là Cửu Cung chi đạo. Phía dưới còn có Tử Cung Huyệt nằm ở ngực, Lao Cung Huyệt ở trên bàn tay phải, Thái Bạch Huyệt ở bàn chân, Nhâm Mạch Huyệt ở nam giới có tổng cộng 6 huyệt đan điền. Tính ra là có 7 vị trí, chỉ có điều Nê Hoàn Cung là Diệp Phàm đã khai phá ra từ lâu. Là nơi con rơi ở trong cơ thể hắn, còn 6 huyệt đan điền phía sau mới là Cửu Cung niệm hồn thuật luyện ra. Không lâu sau, cảm thấy Tử Cung huyệt đã tràn đầy, còn luồng nội công mềm mại ấm áp kia đã biến mất. Có phải cảm thấy nội công ta cho ngươi có chút kỳ lạ không? Tam Hóa hỏi, giống như nước vậy. Diệp Phàm nói, đúng thế, trong nội công ta cho ngươi là được dung luyện với thủy khí mà ra. Nếu mỹ nhân ngư cần thì ngươi có thể bổ sung cho nó một chút. Thực tế đừng có xem thường nhu khí này, nhu có thể khắc cương. Chỉ cần ngươi biết lợi dụng, có thể phát huy. gocchuyenaudio.com, được hiệu quả mà ngươi không thể ngờ tới. Tam Hóa nói, ôi, còn thiếu Tư Cung. Diệp Phàm thở dài, hắn giở bài bi thương. Ha ha, đừng giả bộ đáng thương trước mặt ta. Vì bản thân ngươi, ngươi phải phấn đấu. Chỉ dựa vào người khác thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, trên đời này cũng chẳng có nhiều thứ tốt đẹp như thế cho ngươi. Huống chi tuyệt đỉnh cao thủ đều là dựa vào bản thân ma luyện mà thành, chỉ dựa vào người khác thì chẳng thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ được. Đấng Nam Nhi, nếu mà luyện thì phải đạt được tuyệt đỉnh, bằng không kiếp này ngươi chỉ có thể là một nhân vật tiểu lâu la mà thôi. Thế thì mỹ nhân ngư con gái ta đã nhìn nhầm. Tam Hóa cười nói, đúng rồi, ảnh lâu này là do tiền bối xây dựng nên, ở trong đó nghe nói có rất nhiều bảo bối. Bây giờ tôi đang muốn một loại dược liệu có dinh dưỡng cao. Dùng để điều chế sinh mệnh tiềm lực hoàn, tiền bối có thể chỉ cho tôi được không, tôi sẽ trực tiếp đi lấy. Diệp Phàm hỏi, tiểu tử ngươi đúng là tham lam, nói thật với ngươi. Bên trong có rất nhiều thứ tốt, khi xưa xây dựng ảnh lâu này đã đặt vào bên trong, không dưới 2.000 thứ. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi hoàn toàn có thể lấy được. Đã mấy nghìn năm rồi, bây giờ ít nhất cũng còn sót lại hơn 1.000 thứ nữa. Tam Hóa Đại Sư hừ nói, là tôi lo lắng vào sẽ bị thương, dù sao tôi cũng còn phải chăm sóc mỹ nhân ngư có phải không nào. Diệp Phàm nói, chàng thanh niên, ngươi đã thể hiện sự vô liêm sỉ của con người tới cực điểm rồi đấy. Khi con bài tình cảm không có tác dụng liền giở bài thân tình. Tuy nhiên, ta muốn nói với ngươi là vô dụng thôi. Ban đầu khi xây dựng ảnh lâu này tuy là trên danh nghĩa là ta, nhưng thực ra là do thái cực thất đạo chúng ta khi đó cùng xây dựng. Từng người có thủ đoạn riêng, ngay cả ta cũng không rõ mấy sư huynh đó của ta đã dùng thủ đoạn gì. Vì thế sau khi vào trong tính mạng tùy vào ý trời, phải nói là duyên phận. Ảnh lâu này là dùng để rèn luyện người dũng cảm, người nhát gan thì đừng có vào. Tam Hóa châm biếm nói, tiền bối cứ nghe ông nói đến thái cực thất đạo, bọn họ rốt cuộc là thế nào, có thể nói một chút không, tôi rất hiếu kỳ. Diệp Phàm hỏi, khà khà, trong thái cực thất đạo công lực của ta là yếu nhất. Tam Hóa nói, Diệp Phàm chợt sợ hãi, lợi hại như vậy sao? Hắn trong lòng không khỏi kêu lên, đương nhiên, khi đó thái cực thất đạo bọn ta thôi, không nói nữa, đều đã qua mấy nghìn năm rồi, còn nói những cái đó thì có tác dụng gì, bọn họ đã qua đời lâu rồi. Giọng nói của Tam Hóa có chút đau buồn, không phải là có thể tái sinh sao? Bảy người lẽ nào chẳng có ai tái sinh thành công? Diệp Phàm hỏi, ngươi cho rằng tái sinh dễ dàng như thế sao, ví dụ như đem ta ra mà nói ta đã tái sinh thành công một lần. Lần thứ hai thì thất bại, tuổi thọ của con người dù sao cũng là có hạn, ta đã là người của mấy nghìn năm trước khi đó sau khi tọa hóa tái sinh trên người của một đạo sĩ. Sau đó lợi dụng cơ thể của hắn lại sống được hơn 200 năm. Có phải là lại phải tiến hành tái sinh lần thứ hai, thân thể tái sinh lần thứ nhất tuy cũng đã đạt đến thoát thần cảnh. Nhưng khi tiến hành tái sinh lần thứ hai thì yếu đi rất nhiều. Đó không phải là cơ thể của hắn yếu đi mà là năng lực này trong hồn khí của ta yếu đi. Mỗi lần tái sinh sẽ yếu đi một lần, cho nên cao thủ mấy nghìn năm sau có thể tái sinh mấy chục lần về cơ bản không có. Gocchuyenaudio.com nữa, rất khó có cao thủ nào tái sinh thành công được đến lần thứ ba, cho nên vì sao xã hội bây giờ ngươi không thể thấy được người tái sinh cổ đại, đây chính là hạn chế mà ông trời ban cho. Nói khắc nghiệt thì thực tế cũng không phải vậy, nếu tái sinh dễ dàng như thế thì xã hội bây giờ chẳng phải là toàn do người tái sinh khống chế hay sao? Những cao thủ thoát thần cảnh đó khi giơ tay, nhấc chân là có thể đánh đổ cả một tòa nhà cao 50 tầng, tính tàn phá rất đáng sợ. Vì thế ông trời đã ban cho pháp môn này, nhưng cũng ban cho sự hạn chế tàn khốc. Mà hàng năm đến bây giờ cao thủ có thể xuất hiện không nhiều. Cao thủ thoát thần cảnh không nhiều như thế mà có thể xuất hiện vài người có thể chuyển sinh thì đã giỏi lắm rồi. 1.000 năm nếu chuyển sinh đến bây giờ ít nhất cũng phải chuyển sang 4 đến 5 lần rồi. Người nói xem có mấy người có thể hoàn thành được việc sinh tôn cho đến bây giờ. Mà 300 năm nay cao thủ dạng như thoát thần cảnh xuất hiện trong vòng rất ít, dùng lông phượng hoàng, sừng kỳ lân để so sánh cũng không bằng. Vì thế bây giờ người chuyển sinh có thể xuất hiện bây giờ về cơ bản là không có khả năng. Tam Hóa nói, cũng đúng, điều kiện hạn chế quá nhiều. Diệp Phàm nói, sau đó hỏi, Dương Đinh Thiên trưởng lão ở tàng thư các hình như công lực rất cao, tiền bối có thể nhìn thấy được nội tình của ông ấy không? Ha ha, chờ đến khi ngươi có thể đánh bại được ông ta thì đương nhiên có thể hiểu được nội tình của ông ta rồi. Tam Hóa cười không giải thích khiến Diệp Phàm bực tức. Thực ra nếu ngươi muốn điều chế sinh mạng tiềm lực hoàn thì ta cũng có thể cung cấp cho ngươi một vài manh mối. Trước kia khi ngươi điều chế thuốc nhất định là đều dùng nội lực để trực tiếp nhào nhuyễn. Thực tế nếu có thể đổi sang dùng lò luyện chất lượng cực tốt, dùng cách luyện vật để luyện chế thì hiệu quả sẽ rất cao. Thời cổ đại có rất nhiều người luyện đan, thực tế bọn họ đều là những người có thuật luyện vật nổi tiếng. Những người này vọng tưởng muốn luyện ra thuốc trường sinh bất tử, như thế đương nhiên chỉ có thể nói là mơ mộng mà thôi. Trên đời này làm gì có thuốc trường sinh bất tử? Tuy nhiên, tuy không thể trường sinh bất tử nhưng lại có thể kéo dài được tuổi thọ. Ở thời đại đó của bọn ta có một loại đan dược, bọn ta gọi nó là cực bảo âm dương đan, thuốc đó nếu có thể luyện vật thành công thì có thể kéo dài tuổi thọ của con người đến 20 năm. Đương nhiên cũng phải xem thể chất của người dùng thuốc, thể chất tốt thì có thể đạt được, tuy nhiên, dù là thể chất kém một chút cũng có thể thúc đẩy tác dụng, sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Lợi hại hơn nhiều sinh mệnh tiềm lực hoàn của ngươi, tiền bối có phương thuốc sao? Diệp Phàm thiếu chút nữa thì mừng điên lên, không có, Tam Hóa nói rõ ràng, không có thì còn nói làm quái gì, Diệp Phàm tức giận, nói thô lỗ, chẳng phải ta nói với ngươi có manh mối hay sao, Tam Hóa nói nghe xem, Diệp Phàm đã mất hứng, lời nói có chút lạnh nhạt. Hồng Đàm Cung thì có, cung đó là do Dược Thánh Ngô Thư khi đó xây dựng. Bà ta cũng là người của thời đại chúng ta khi đó, giỏi về điều chế các loại thuốc. Đặc biệt nổi tiếng nhờ cực bảo âm dương đan. Nghe nói trong Hồng Đàm Cung của bà ta có một tòa đại đỉnh giống như thiên bảo, gọi là Hồng Bảo Thiên Vương Đỉnh. Đỉnh này cao đến hơn chục mét, được luyện từ hàn sa. Gocchuyenaudio.com, lấy từ độ sâu 5, 6.000 mét dưới biển. Ngô Thư khi đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa vì điều chế thuốc nên danh tiếng vô cùng. một lời của bà ta có thể mời đến 30 vị cao thủ thoát thần cảnh, hợp lực giúp bà ta đúc ra chiếc Hồng Bảo Thiên Vương đỉnh cái thế đó. Có lẽ cũng chỉ có bà ta có sức kêu gọi như thế. Thực ra rất nhiều cao thủ thoát thần cảnh muốn đến, đều là vì có thể thấy được dung nhan của Ngô Thư. Tam Hóa nói, dù có đẹp thì giờ cũng chỉ là một bộ xương khô mà thôi, tuy nhiên, Hồng Đàm cung đó ở đâu? Diệp Phàm hỏi, đã có chữ đàm, nhất định là phải ở dưới nước. Vì thế tìm được mỹ nhân ngư là việc rất quan trọng đối với ngươi. Tam Hóa cười nói, tôi cảm thấy hình như từng bước đang mắc vào bẫy của ông. Diệp Phàm nói, ha ha, nếu ngươi không tin thì có thể không đi. Ta không hề ép buộc ngươi đi, Hồng Đàm cung ở Tàng Bắc. Cụ thể ở chỗ nào thì chắc chẳng có ai trên đời này biết được. Bằng không Hồng Đàm cung sớm đã thành cái kho trống rỗng rồi. Tam Hóa cười nói, cách trương.